Thiên vận online, chương 2, tình ti, góc truyện audio.com. Ma tộc được sinh ra từ ngọn lửa địa ngục. Những lời này không biết là người nào nói. Ta đứng ở nơi sinh ra, chỉ nhìn thấy vây quanh ta là ngọn lửa đỏ tươi nhưng lại không hề nóng chút nào sinh mệnh chi hỏa. Có chút buồn cười nghĩ, ta tử vong trong hỏa diễm, thế nhưng lại lựa chọn cách sinh ra từ trong lửa bỏng. Nếu ngươi là một tân thủ, chuyện đầu tiên phải làm đương nhiên chính là luyện cấp, bất quá đó là trước đây. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn, ở trong lòng lặng lẽ nghĩ kỹ năng, trước mắt hiện lên danh sách kỹ năng, chức nghiệp, vu linh giả, cấp bậc, vừa truyền, kỹ năng, chỉ dũ thuật cấp 1, bổ sung huyết lượng cho bản thân và người xung quanh, số lượng theo cấp bậc kỹ năng quyết định, chúc phúc thuật cấp 1, tăng 10, công kích cùng phòng ngự trong 10 phút. Thời gian duy trì theo cấp bậc kỹ năng quyết định, phục hòa thuật cấp 1, có thể hồi sinh đồng đội, giảm đi trừng phạt giá trị kinh nghiệm. 1. Khi tử vong, ngự phù thuật cấp 1. 2. Hội phù thuật cấp 1, có thể kết hợp hai loại phù chú cấp 5, biến chúng thành một loại phù chú mới. Kỹ năng cấp bậc càng cao xác suất thành công càng cao. Phù pháp gia trì, phụ trợ tính phù pháp sử dụng trên người chính mình hoặc đồng đội. 3. Triệu hoán thuật cấp 1. Triệu hồi ma thú công kích địch nhân. Cường độ ma thú theo cấp bậc kỹ năng quyết định. Số lượng bằng một nửa mị lực. 4. Thuần thú thuật 1 cấp. Mệnh lệnh sủng vật ngoài công kích. Cấp 3 có thể cưới sủng vật. 5. Sủng vật khế ước. Không thấy bản thuyết minh. Hoãn mạn kết giới cấp 1 địch nhân trong phạm vi 44 địch nhân hành động chậm lại. Bao gồm cung tiễn cùng công kích ma pháp. Phạm vi tác dụng gia tăng tùy theo cấp bậc kỹ năng. Hỗn loạn kết giới cấp 1 ở 44 trong phạm vi. Địch nhân có tỷ lệ nhất định, có quan hệ tới giá trị tinh thần của người phát kết giới. Sinh ra hỗn loạn, phạm vi tác dụng gia tăng tùy theo cấp bậc kỹ năng. Mê vụ kết giới cấp 1, trong phạm vi 44, địch nhân có một chút tỷ lệ. Có quan hệ tới giá trị tinh thần của người phát kết giới. Sinh ra mù quáng, phạm vi tác dụng gia tăng tùy theo cấp bậc kỹ năng. Không thể nào, cái gọi là vu linh giả không ngờ là 4 loại chức nghiệp. Tế ti, phù chú sư, triệu hoán sư, kết giới sư, tổng hợp lại, nhưng lại không phải giảm bớt một loại mới bắt đầu kỹ năng song tu. Từng chức nghiệp đều có 3 loại kỹ năng mới bắt đầu. Tổng cộng có 12 kỹ năng. Huống chi, ta vẫn chỉ là một tân thủ. Không thể chuyển nhân vật, ta cũng không biết bây giờ mình muốn té xỉu hay là muốn cười to. Cuối cùng, ta chọn hai món trang bị tân thủ, tiểu đao công kích, 3, tân thủ y phòng ngự, 9, cao hứng thú chạy ra ngoài tân thủ thôn luyện công. Bởi vì rất hưng phấn, ta cũng đã quên bánh chuyện hỏi GM, có được 4 loại chức nghiệp, 12 kỹ năng, luyện cấp hẳn là sẽ rất nhanh, ta vốn nghĩ như vậy. Có điều ta xem nhẹ một chuyện rất trọng yếu, sử dụng phù pháp cần lá bùa, còn bày trận cần có trận nhãn thạch. Cái nào ta cũng không có, thậm chí hai món này, ở xích thổ đại lục căn bản không có ở bán. Chủng tộc ở xích thổ đại lục rất ít người tu luyện hai chức nghiệp này. Hơn nữa, cấp một căn bản không thể triệu hồi ma thú đến đánh nhau. Ta ngất, cuối cùng ta chỉ dùng phương thức nguyên thủy nhất để luyện công. Bắp chúc phúc thuật cho mình, bắt đầu thu thập quái slime nằm đầy đất. 5 phút sau, con slime bất lực đầu tiên dưới sự công kích của ta mà vỡ thành từng khối từng khối. Bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục vung đao công kích một con slime khác. Không tiền, không thủy, các loại thuốc nước tăng HP, MP, không có trang bị tốt hơn nữa, lực công kích thấp lẹt tẹt. Tương đương cấp bậc con rùa đi. Ta rốt cuộc biết vì sao nửa đời Phong Vân luôn oán hận hệ phụ trợ khó luyện. Buồn bực a, ta không ngừng tự kỷ ám thị bản thân. Ta so với người khác tốt hơn nhiều, ít nhất ta còn có thể bổ máu tăng công phòng cho mình. Cố gắng thu thập đám slime dính hồ hồ, thật vất vả mới lên được cấp 5. Lúc này, sắc trời cũng đã sáng lên, mà ý chí của ta cũng đã tới cực hạn. Không được rồi, ta tháo xuống mũ giáp trò chơi, trực tiếp ngủ ngay trên ghế dựa. Trải qua một buổi chiều nỗ lực, Con mồi của ta từ Sly tiến thành tiểu trư cấp 4 và ấu hồ cấp 6. Khi có thể đánh chết hồ ly cấp 8 thì ta đã cấp 9 sắp lên cấp 10. Nhìn điểm kinh nghiệm 83, ta không khỏi lo lắng. Người chơi cấp 10 có thể chuyển chức ly khai tân thủ thôn. Đến lúc đó không biết hệ thống sẽ phản ứng thế nào. Thông thường người chơi đến cấp 10 thì hệ thống sẽ có thông báo chuyển chức. Sau khi giết một con hồ ly, rốt cục bên tai vang lên âm thanh thăng cấp du dương. Thiên nhạc a, hệ thống cũng đúng lúc xuất hiện trước mặt ta. Hệ thống thông báo, người chơi Nguyệt Phi Ly đẳng cấp đề thăng, lên cấp 10, xin quay về tân thủ thôn tìm thôn trưởng nhận nhiệm vụ thiên vận già. Nhiệm vụ, ta tiếp nhận nhiệm vụ lúc nào? Tuy rằng không giải thích được, ta vẫn về tân thủ thôn. Dù sao cũng phải trở về một chuyến mà. Trạng thái hiện tại của ta là, tính danh, Nguyệt Phi Ly, chủng tộc, ma tộc, đẳng cấp, 10, chức nghiệp, vu linh giả, sanh vọng, 0, HP, 85, MP, 170, thuộc tính cơ bản, sức mạnh, 1, thể chất, 3, mẫn tiệp, 8, 2, trí lực, 6, 2, tinh thần, 9, 2, mị lực, 9, may mắn. Không thể nhận ra, tăng một cấp sẽ tăng giá trị may mắn. Xin chào, thiên vận già, thôn trưởng già nua lên tiếng. Thiên vận già, ngươi là nói vu linh già sao? Đúng vậy, ngươi đã thừa nhận mình là thiên vận vu linh già. Thôn trưởng nói tiếp, cái gì cùng cái gì à, ta nghe mà không hiểu gì hết. Quên đi, hiện tại là tối trọng yếu chính là, tại sao ta lại trở thành vu linh già? Vu linh giả rốt cuộc là chức nghiệp gì? Thôn trưởng nói, thiên vận giả a, trước khi ngươi chuyển sang kiếp khác, có phải đã có một ý niệm rất mãnh liệt không? Ý niệm ấy cảm động trời xanh, khởi động thiên vận, cho ngươi trở thành người thừa phụ thiên vận. Cảm động trời xanh, thừa phụ thiên vận, nói đơn giản chính là khởi động hệ thống ẩn đi. Khi nhân vật trước của ta chết đi đã vô tình khởi động hệ thống ẩn. Ta nghĩ đại khái là như thế. Vì không rõ thông báo của hệ thống, nên nhân vật mới trọng luyện có thể nhận nhiệm vụ này đi. Đây quả thực như là, cái này giống như kiếp trước kiếp này. Đúng vậy, chấp niệm kiếp trước đã khiến ngươi chuyển thế trở thành vu linh già. Trưởng thôn đáp lời, trời ạ thật đúng là, ta bật cười, cái chuyện tuẫn lô này cũng không phải chỉ có ta làm. Cứ như vậy mà cho ta một chức nghiệp ẩn, không khỏi buôn bán không có lời đi. Vẫn lâu có thể không hiếm lúc thôn trưởng nói những lời này. Trong mắt hiện lên một ánh tinh quang. Nhưng, ngươi làm như vậy vì lý do gì? Trong đầu lại ôm chặt ý niệm như thế nào đây? Ta là vì cái gì? Đáp án ấy ta vẫn luôn rõ ràng. Vì sao mình lại muốn trọng luyện? Cái gì mà vì không nhìn được bộ dạng vô cực suy sụp chán trường nên muốn đánh tỉnh hắn tất cả đều chỉ là mượn cớ để lừa mình dối người? Thì thực nguyên nhân rất đơn giản, cực kỳ đơn giản, yêu đúng vậy, chính là yêu, giống như ánh trăng đuổi theo thái dương. Từ lần đầu tiên nhìn thấy húc chi vô cực, ta vẫn luôn luôn truy đuổi hắn, yêu thương hắn, không cần, cũng tìm không ra bất cứ lý do gì. Cho nên khi tuẫn lô ta không hề do dự, nhân vật mất đi, trọng luyện là được rồi, không hề tồn tại một tia không cam lòng, một điểm đáng tiếc, thế nhưng lúc cuối cùng. Khoảnh khắc vô cực xông tới, trong lòng ta đột nhiên lại cường liệt dâng lên không muốn. Có thể sau khi ta quyết định tuẫn lô, liền dự định phải ly khai thiên vận, né tránh loại cảm tình không nên tồn tại này. Nhưng, phần lớn chính là không muốn cùng với tâm tình muốn chạy trốn. Càng mãnh liệt hơn, chỉ có thể là yêu a, ta yêu một người cùng giới tính. Ta yêu một nhân vật giả thuyết, ta yêu một người thậm chí cả tên cũng không biết. Vẫn là nếu không rời đi, thì ta sẽ lại bị thứ tình yêu nặng nề đau khổ ấy bức bách. Là yêu chỉ có yêu ta trả lời như thế. Nói cho cùng, thiên vận già, thôn trưởng khẽ cười cười. Nụ cười ấy có một tia mong đợi, một tia trấn an, biểu tình kia, không giống như kiểu một NPC sẽ có. Cái này tặng cho ngươi. Dứt lời, thôn trưởng đưa cho ta một người cái túi nhỏ cùng một thủ trạc. Vòng đeo tay. Hy vọng mấy thứ này có thể giúp ngươi trên con đường tham thấu thiên vận. Ta tiếp nhận, tạ ơn thôn trưởng, hỏi tiếp, như vậy, rốt cuộc cái gì là vu linh giả? Thiên Cơ Bất Khả Lộ thôn trưởng trả lời như thế. Ta chỉ biết sao toàn là câu cũ thế này rồi sờ sờ mũi chạy lấy người. Tình Ti, là thủ trạc thôn trưởng tặng ta. Giống như tên, thủ trạc do một sợi dây nhỏ màu đỏ bừng rực quấn quanh. Dưới những góc nhìn khác còn có thể thoáng hiện màu lam, xám, lục cực kỳ thần bí. Càng bất khả tư nghị chính là, khi ta trang bị thủ trạc, thủ luyện, các chỉ số cư nhiên không hề có bất kỳ thay đổi nào. Vốn tưởng mình hoa mắt, muốn lấy ra kiếm tra lại xem sao, nhưng phát hiện thủ trạc thế mà không thể lấy xuống được. Kiểm tra trạng thái vật phẩm, hiển thị, vật phẩm, tình ti thủ luyện, thủ bộ trang bị, chỉ có mấy chữ này. Cả thuộc tính lẫn đẳng cấp đều không có. Trăm mối không giải được, ta chỉ đành buông tha nghiên cứu. Đang muốn kiểm tra trong cái túi nhỏ có gì, bên tai vang lên tiếng của NPC. Xin hỏi ngài có phải muốn rời khỏi tân thủ thôn? Nguyên lai ta đã chạy đến cửa thôn A, đến cấp 10. Sau khi chuyển chức hoàn thành, ly khai tân thủ thôn sẽ được tự động truyền tống đến một thôn trang khác. Ta trả lời xác định, bạch quang chợt lóe, bị truyền tống ra khỏi tân thủ thôn. Ta muốn quay về đại lục trung ương tìm vô cực, cho dù đến cuối cùng vẫn là nhịn không được mà chạy trốn. Ta vẫn muốn trở lại. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là để dành tiền. Vé tàu quay về đại lục trung ương là 1.200 kim tệ nha. Nhìn tường thành cao to đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Ta nhất thời há hốc mồm. Ở đây rốt cuộc là làm sao? Trên tường thành cũng không viết tên thành. Ta đành lấy ra địa đồ trong bối bao. Túi, trên bản đồ, chấm nhỏ màu đỏ đại biểu cho nhân vật đang đứng bên một ký hiệu thành thị. Vô danh thành, quên đi, quản nó có tên hay không, làm chính sự quan trọng hơn, ta lấy ra các món chiến lợi phẩm thu được khi đánh quái. Tục xưng thi khối, đến tạp hóa trong thành bán lấy tiền, ta nhìn 500 mai thiết tệ trong tay. Trong lòng nghi hoặc, những quái ở phụ cận tân thủ thôn rơi ra có thể bán được nhiều tiền như thế sao? Hay là do giá hàng ở xích thổ đại lục tương đối cao? Ta không biết, trong ấn tượng, trước đây mấy thứ linh tinh rơi ở khu luyện công tân thủ thôn đều chỉ có một giá 2 thiết tệ. Lẽ nào lại nhiều như thế? Tuy rằng chừng này tiền đối với ta trước đây mà nói. Dù có vứt trên mặt đất ta cũng không thèm liếc mắt một cái. Ta mở ba lô kiểm tra qua lại mấy lần, có phải đánh được cái gì đó đáng giá mà ta không biết. Lúc này mới nhớ tới. Thôn trưởng tân thủ thôn có tặng cho ta thêm một cái túi nhỏ nha. Ta liền chọn nó, hát, kiểm tra vật phẩm xong. Ta thiếu chút nữa nghẹn giọng. Nguyên lai đó là một túi không gian chữ vật có 50 ngăn. Trong thiên vận, một người mới bắt đầu. Một điểm sức mạnh sẽ tăng thêm 10 ngăn chữ vật. Sức mạnh của ta chỉ có 1, nên không gian chữ vật chỉ có 10 ngăn. Nhưng không gian chữ vật khả dĩ dùng để trang bị những vật gia tăng ngăn chữ vật. Tỷ như chữ vật yêu đái, đai lưng, túi chữ vật yêu đái không chỉ có thể tăng ít nhất 100 ngăn. Xem đẳng cấp trang bị, không gian chữ vật, tốt một chút thậm chí còn có thuộc tính phụ gia. Giống Minh Nguyệt trước đây dùng thiên toàn yêu đái cấp 2 SS có các phụ gia như mẫn tiệp. 30, sức mạnh, 30. Không gian chữ vật 1.000 ngăn, còn túi chữ vật thì tương đối phổ thông. Không gian chữ vật không thể hơn 100 cách, không cần trang bị, chỉ cần sử dụng, mở ra, sẽ trực tiếp thêm vào không gian chữ vật, thì là không gian chữ vật của ta chỉ có một ô ngăn nho nhỏ. Bất quá bởi vì chiến lợi phẩm cứ 99 cái cùng loại sẽ chiếm một ngăn không gian chữ vật. Ta lại không đánh được trang bị gì, 10 cấp là quá đủ. Tính toán này thật đáng buồn mà, thực sự không cần bởi vì một cái túi chữ vật mà ngạc nhiên. Sở dĩ, làm ta kinh ngạc cũng không liên quan gì đến túi chữ vật, mà là thứ bên trong nó, thanh ngọc trận thạch 4 nơ, trận nhãn thạch, một cái phù chú thuộc tính cấp 7, tu hành giả lệnh bài 4 nơ, trí lực, 5, tinh thần, 5, thôn trưởng đại nhân ta thực sự yêu ngươi đến chết mất. Nếu như thôn trưởng hiện giờ ở trước mặt ta, ta nhất định sẽ ôm hắn cuồng hôn. Có mấy thứ này, kỹ năng kết giới sư cùng phù chú sư của ta sẽ không còn là bầy cho đẹp nữa. Hơn nữa hiện tại ta cấp 10, có thể triệu hồi quái thú cơ bản nhất, lúc này tâm tình của ta chỉ có thể dùng 4 chữ cũ dích để hình dung. Ta, có, vạn, rồi, việc này không nên chậm trễ. Ta đương nhiên lập tức ra khỏi thành luyện công. Bất quá tục ngữ nói rất đúng. Tiền tài chính là đẳng cấp, mà đẳng cấp cũng chính là tiền tài. Để sớm ngày kiếm đủ 1.200 kim tệ để quay về Đại lục Trung ương. Đẳng cấp đề thăng đương nhiên cần thiết, nhưng nếu muốn thăng cấp, tiền cũng không thể không tính đến. Cho nên ta quyết định đem hơn 500 thiết tệ trong tay ra mua thuốc. Bổ huyết hoàn chất lượng kém nhất, HP 30, cùng bổ ma hoàn chất lượng không khá hơn, SP 30, giá 10 thiết tệ một bình. Ta tính toán đã 400 thiết tệ mua ma hoàn, số còn lại mua huyết hoàn. Ai kêu ta dùng ma lực tương đối hung mãnh làm chi? Lão bản, 41 cái tiểu bổ ma hoàn, 15 tiểu bổ huyết hoàn. Được, xin chờ một chút, không biết có phải ở đây rất ít khi có khách đến. Lão bản dược điếm thấy ta bước vào thì cười đến đặc biệt sán lạn. 41 tiểu bổ ma hoàn, 15 tiểu bổ huyết hoàn sao? Tổng cộng 290. Ta kinh ngạc mà hỏi han. 209, không phải 500 sao? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm giá? Nguyên bản là 550 không sai. Thế nhưng ta thấy khách nhân ngươi lớn lên xinh đẹp, nên cho ngươi tiện nghi một chút. Lão bản nói xong còn đỏ mặt. Đẹp, ta sờ sờ mặt mình. Ta biết mình lớn lên không sai. Thế nhưng đối với NPC lại có ảnh hưởng à? Chính bởi vì ta có mị lực cao sao? Mị lực càng cao, đến thương điếm mua đồ vật này nọ càng tiện nghi. Nói như vậy, lão bản, ta còn muốn mua thêm. Nhìn một đám lợn rừng cấp 13 ngoài thành, ta không biết mình có thể ứng phó hay không. Nói thì nói là mình luyện công, không chừng ngược lại bị quái luyện cấp. Mặc kệ nó, trước tiên phải triệu hồi ma thú ra nhìn một cái đã. Ta niệm xong chú ngữ, đỉnh đầu xuất hiện một dòng hệ thống thông báo. Ngài có thể triệu hồi ra 4 đầu triệu hoán thú, có muốn gọi toàn bộ không? Ta bởi vì không biết thú triệu hồi sức mạnh làm sao, thế nên tuyển chọn triệu hồi toàn bộ, tay tự động vẽ mấy ký hiệu. 4 con ma hồ cấp 8 xuất hiện trước mặt ta, ta lệnh cho chúng nó vây công một đầu dã trư. 3 giây sau, hệ thống thông báo, dã trư tử vong, người chơi Nguyệt Phi Ly, 150 EXP. Đơn giản như vậy, hơn nữa thú triệu hồi cũng không hưởng kinh nghiệm, ta hẳn nên đi đánh quái mạnh một chút, thế nhưng thú triệu hồi một lần gọi ra chỉ tồn tại khoảng 10 phút. Giờ mà đổi địa điểm thì lãng phí quá, hay là đổi lại phương thức đánh, trong lòng xoát xoát vạch ra chiến lược, đem 4 con ma hồ tụ cùng một chỗ, trên người chúng tung ra hoãn mạn kết giới, lại bắt cho mình một cái chúc phúc thuật phòng ngừa vạn nhất. Sau đó, phóng ra phong linh phù với tốc độ nhanh nhất, một bên chạy, một bên tấn công đám dã trư xung quanh. Dã trư bị công kích lập tức xông về phía ta, tuy rằng phong linh phù cấp 1 đánh vào chúng mà nói chẳng khác gì gãi ngứa. Đợi số lượng dã trư tập trung kha khá, 8 con, lại chạy về phía 4 con ma hồ đang ở phía xa xa. Ngay khi ta xuyên qua đàn ma hồ, đàn dã trư cũng theo ta tiến nhập vào hoãn mạn kết giới. Ta lập tức lệnh ma hồ công kích, đôi khi oanh một phát bùa, bổ huyết cho đám thú triệu hồi. Vài phút sau, hệ thống thông báo, dã trư tử vong, người chơi Nguyệt Phi Ly, 150 EXP. Hệ thống thông báo, dã trư tử vong, người chơi Nguyệt Phi Ly, 150 EXP. Hệ thống thông báo, dã trư tử vong, người chơi Nguyệt Phi Ly, 150 EXP. Hắc hắc hắc, ta dùng phương thức biến thái này điên cuồng mà đánh hơn 10 đầu lợn rừng. Lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến dã lang sơn cốc đánh dã lang cấp 18, đẳng cấp thăng vô cùng nhanh chóng. Hệ thống thông báo, bối bao đã đầy, không thể nhặt vật phẩm. Khi ta đánh chết đầu dã lang thứ N, đang muốn kiểm tra thi thể, trên đầu xuất hiện hệ thống tin tức thông báo bối bao đã đầy. Thế nhưng điều này sao có thể ni? Số lượng rớt bảo trong thiên vận không cao, Phi nói hầu như mỗi hai con sẽ rớt chiến lợi phẩm. Thế nhưng đều là loại 99 khối xếp thành một ngăn. Khả dĩ là để mang đến thương điếm bán lấy tiền hoặc làm một số nhiệm vụ. Ví dụ, dã lang rớt lang nha hoặc lang mao, cũng có cả thi khối. Những trang bị một món chiếm cứ hết một ngăn không gian chữ vật. Chỉ có một, xác suất rơi xuống, cực thấp, trong thiên vận, chỉ có quái hình người rơi tiền. Cấp ta không cao, đánh không được trang bị gì. Không gian chữ vật làm sao đầy được, những chiến lợi phẩm đó. Ta chưa từng chú ý mình nhặt được cái gì. Nhặt được là cứ quăng vào bối bao. Cho nên ta cũng không biết trong đó có cái gì. Đánh được trang bị cấp A trở lên hệ thống mới thông báo. Mở bối bao nhìn vào, mới phát hiện, ngoại trừ 8 ngăn không gian chứa bùa chú 7 thuộc tính cùng thanh ngọc trận thạch. Thi khối chiếm 7 ngăn, dược hoàn chiếm 1 ngăn, còn lại 43 ngăn tất cả đều là một ít trang bị loạn thất bát tao. Những trang bị này tuy rằng kém, trong mắt ta thì nó là kém. Thế nhưng muốn một hơi đánh được nhiều như vậy cũng không phải chuyện dễ. Cần phải có độ may mắn rất cao à, ta cũng không cho rằng ta mới bắt đầu mà lại có giá trị may mắn cao như vậy. Huống chi lúc ta ở tân thủ thôn đảo quái cũng chẳng thu được trang bị nhiều thế này à, như vậy xem ra tình ti thủ luyện không có bất kỳ trạng thái gì kia. Thuộc tính phụ gia chắc hẳn sẽ là may mắn. Khó trách ta nhìn không thấy gì thay đổi may mắn là thuộc tính ẩn A, tình ti thủ luyện nguyên lai gia tăng may mắn. Không lâu sau đó, ta mới phát hiện suy luận này không hoàn toàn chính xác. Cả ngày tiếp theo, ta đều luyện công ở vùng phụ cận vô danh thành, đẳng cấp rốt cục lên tới 24, ngay khi ta dùng phương pháp cụ đánh chết một đám độc hạt. Bỏ cạp độc, level 25, hệ thống nhảy ra thông báo. Triệu hoán thuật của ta lên cấp 2, ta lập tức niệm chú ngữ triệu hoán thuật cấp 2, đương nhiên đám thú triệu hồi cấp 1 đã được thu lại. Hệ thống thông báo, ngài có thể triệu hồi 6 ma thú, muốn gọi toàn bộ chứ? 6 con, ta hoảng sợ, không cẩn thận đã hô lên, ta nhanh chóng ngậm miệng lại, thế nhưng đã không còn kịp, tay tự động vẽ mấy ký hiệu. 6 con ma lang cấp 18 nhe răng trợn mắt đích xuất hiện trước mặt ta. Ta chỉ còn có thể tưởng niệm đám SP bị mình lãng phí. Triệu hoán thú cấp 2 gọi 6 ma thú. Cần dùng 90 SP. Sai, mị lực của ta mới có 9. Làm sao có khả năng triệu hồi ra 6 đầu ma thú? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Nhìn 6 con ma lang đang cọ cọ làm nũng dưới chân. Ta nghiêng đầu vắt óc suy nghĩ, ngón tay theo thói quen lại vén mấy lọn tóc dài ra sau tai. Khóe mắt chạm đến tình ti lòe ánh sáng đỏ trên cổ tay thì bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thủ luyện này không chỉ tăng may mắn, xem ra còn có mị lực thảo nào, mua sắm lại tiện nghi như vậy. NPC thấy ta mặt cũng đỏ lên, chỉ là vì sao không có biểu hiện ni, ngón tay bất tự giác vuốt ve tình ti. Bất quá ta đắc ý nghĩ, xem ra thời gian ta quay về Trung ương Đại Lục không còn xa nữa. Slime là quái vật thạch, màu sắc trong veo, tròn tròn đáng yêu, GT, 1, khi nhân vật tử vong, nếu không được đồng đội hồi sinh sẽ giảm đi một phần giá trị kinh nghiệm của bản thân. Ví dụ một lần tử vong sẽ mất 5, giá trị kinh nghiệm, với nhân vật level cao mà nói. Kiếm được một, kinh nghiệm cũng rất chi là cực khổ. Phục hòa thuật có thể giảm, miễn, trừng phạt này. 2, ngự phù thuật, phép thuật sử dụng bùa chú. 3, kéo dài thời gian tác dụng của phù chú bắp cho bản thân hoặc đồng đội. Kỹ năng này hình như không tăng cấp. 4, ví dụ mị lực 10, có thể triệu hồi 5 ma thú ra tác chiến. 5, kỹ năng này có thể điều khiển sủng vật làm chuyện gì đó. Trừ công kích, ví dụ trinh thám, lùa quái, làm thú cưỡi, cách trương,